Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 953, chương 949 muốn gặp nữ nhi. Tại đây đồng thời kinh thành chỗ nào đó. Trong phòng chất đầy các loại đồ vật. Sái đại thúc còn lại là đứng ở mấy thứ này trước mặt bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Bãi ở trước mặt đồ vật đều là lập tức nữ hài tử thích ngoạn ý. Có các loại đáng yêu thú bông oa oa, có đẹp quần áo dài, có lập tức nhất lưu hành hàng xa xỉ trang trí, cũng có lập tức nhất chịu tiểu nữ hài truy phủng các đại minh tinh poster ký tên. Soái đại thúc nhìn, nhìn này đó lễ vật, cảm thấy trong lòng một mảnh nóng bỏng, ngay sau đó lại có chút thấp thỏm bất an đi tới gương trước mặt, sửa sang lại chính mình trang phẫn, trên người tây trang chỉnh thể, tóc xử lý không chút cầu thả. Trên mặt lạnh lùng quán, hiện giờ cũng không ngoại lệ, hắn đứng ở gương trước mặt, kéo kéo miệng mình, muốn chính mình thoạt nhìn hiền lành bình dị gần gũi một ít, bên cạnh một ít đi theo soái đại thúc. Tới kinh thành cấp dưới đều một bộ thấy quỷ biểu tình. Khi nào gặp qua bọn họ đầu như vậy chính thức, khẩn trương, liền tính là năm đó tổ chức bên trong đã xảy ra nội loạn. Như vậy sống còn tình trạng đều chưa từng thấy hắn lộ ra như vậy ưu sầu biểu tình. Hiện giờ lại, thật sự là làm cho bọn họ đều mộng bức. Soái đại thúc quay đầu nhìn về phía chính mình cấp dưới. Lặp lại dò hỏi, ta hiện tại bộ dáng, có hay không cái gì không thỏa đáng địa phương? Những lời này soái đại thúc ở ngắn ngủn hơn 10 phút bên trong đã hỏi mười mấy biến. Trước mặt cấp dưới đành phải lại lần nữa gật đầu. Mở miệng nói, đầu, ngài hiện tại bộ dáng thực hảo, thật sự, cấp dưới đối với soái đại thúc mở miệng nói, hảo, chúng ta xuất phát đi, nên hướng nhan gia thảo muốn nợ cũ. Soái đại thúc sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cất bước đi hướng ngoài cửa, chuẩn bị đi trước nhan gia. Đêm nay, hắn là không thỉnh tự đến khách nhân. Nhan gia là không chào đón cũng đến hoan nghênh, hiện giờ hắn đã yên ổn lý tổ chức bên trong. Nên tiếp bảo bối nữ nhi về nhà. Không thể làm nàng lại chịu ủy khuất, chỉ là soái đại thúc có chút ưu sầu. Hắn căn bản không biết Nhan Bạch hay không sẽ thừa nhận hắn cái này phụ thân. Vừa đi nhiều năm, liền không phụ trách người ném xuống nàng phụ thân. Thậm chí chưa bao giờ tham dự quá nàng nhân sinh. Làm nàng một người như vậy ủy khuất qua nhiều năm như vậy, xe chậm rãi chạy. Đi trước nhan ra, nhan ra một góc, nhan bạch như cũ ngồi ở bàn đu dây thượng. Nàng không có thể lay động. Hiện tại bàn đu dây dần dần đình chỉ đong đưa. Nhan bạch hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn trước mặt nhan thế lương. Phảng phất không cảm thấy chính mình mới vừa rồi nói có cái gì kỳ quái cùng không thỏa đáng địa. Phương, cong cong khóe môi. Thanh âm mềm mại, thế lương ca ca. Vì cái gì không trả lời ta? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Ngoặc kép, nhan thế lương còn lại là bị nhan bạch thanh âm. Từ chố mắt như đi vào cõi thần tiên trung phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía trước mặt nhan bạch, cánh môi tái nhợt. Vấn đề này, hắn căn bản không có biện pháp trả lời. Vì cái gì có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới đây là cấm nguyệt ngực bên trong trái tim? Chẳng lẽ bởi vì hắn đã từng sinh sôi mổ ra cấm bạch ngực lấy ra sao? Càng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái chính là trước mặt nhan bạch cho hắn cảm giác. Lộ ra một cổ thực quỷ dị cảm giác bạch bạch. Ngươi chẳng lẽ tưởng bao che quý bạch mặc sao? Không cần bị cảm tình choáng váng đầu óc. Hắn, nhan thế lương lựa chọn không trả lời. Hơn nữa nói sang chuyện khác trở về, nhan bạch tựa hồ không có phát hiện giống nhau. Theo nhan thế lương nói tiếp theo đi xuống mở miệng nói, thế lương ca ca có phải hay không quên mất? Đi mộ viên người là ta cùng mặc mặc hai người. Vì cái gì ca ca nhất định cảm thấy là mặc mặc đâu? Ngoặc kép, hết chương.